Quý thính giả thân mến, Hải Triệu vẫn đang đồng hành với tất cả quý vị trong chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối thứ tư ngày hôm nay. Và chúng ta đang đến với câu chuyện thứ hai của chuyên mục Điều Muốn Nói. Trong câu chuyện thứ hai này thì mời tất cả quý vị thính giả cùng với Hải Triệu trò chuyện với lại bạn Nhật Tân, số điện thoại cuối là 28879. Alo, Hải Triệu chào Nhật Tân ạ. Dạ, em chào anh Hải Triệu ạ. Chào em. Em đang ở đâu? Dạ, em ở thành phố Bình Dương, tỉnh Bình Dương. À, ở Bình Dương hả? Dạ. Em đi làm chưa? Dạ, em công tác cho nhà nước được 5 năm rồi anh ạ. À, làm nhân viên nhà nước hả? Dạ. Rồi, không biết là em có thường nghe radio không hả? Dạ, em cũng có thường nghe. Rồi. Ở lúc trước là chị Thảo Nguyên dẫn. À, đúng rồi. Chị dạ. Thảo Nguyên thường là thứ hai. Còn lại các ngày chia ra cho mọi người. Yeah. Rồi, ngày hôm nay thì chương trình có nhận được một cái lá thư gửi cho Nhật Tân nha. Yeah. Bây giờ thì anh em mình sẽ đọc cái lá thư này trước, sau đó thì mình sẽ tiếp tục trò chuyện nha. Yeah. Rồi, mời quý vị thính giả cùng nghe lá thư mà Tân đã nhận được. Anh à, em vô dụng lắm phải không anh? Em không biết thể bảo vệ được cái gọi là hạnh phúc của riêng mình. Em không thể theo đuổi cái hạnh phúc của bản thân mà quên đi mẹ, người đã cho em cả cuộc đời này. Anh cũng tốt với em đó chứ. Anh vẫn luôn quan tâm đến em, mặc dù biết mẹ không thích anh. Vẫn như vậy, quen nhau mà chẳng ai biết, chẳng ai hay. Anh vẫn âm thầm quan tâm đến em, chẳng đòi hỏi em điều gì. Anh nói anh chỉ mong được nhìn thấy em. Cũng 3 năm rồi em nhỉ. Thời gian ấy đâu phải là ít. Em thấy được rằng anh đang thay đổi. Nhưng mẹ không thấy được điều đó anh à. Em buồn lắm. Có phải chăng tình chỉ đẹp cái tình gian dở, yêu thương nhau mà chẳng đến được với nhau. Người ngoài cuộc họ khen chúng ta qua những tấm ảnh. Có người còn cảm thấy ganh tị với tình yêu của em và anh. Sao em với anh có thể làm được điều đó, yêu nhau trong âm thầm, chẳng khác nào chuyện tình yêu xa. Nhưng có xa đâu, gần ngay trước mắt đó thôi. Có đôi lúc mặt đối mặt nhưng phải vờ như chẳng quen, đau lắm chứ. Em biết anh cũng đã từng có lúc mệt mỏi và chán nản, anh cũng đã từng nắm một đôi bàn tay khác. Nhưng rồi sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì em và anh lại về bên nhau, lại càng kháng khích hơn xưa, càng hiểu nhau hơn và quan trọng là càng yêu nhau hơn. Em thật sự khâm phục sự kiên trì của anh. Phải chi ngày ấy em phải chọn một trong hai. Tại sao em không thể chọn cả hai? Tại sao em không thể song hành cùng anh khi có mẹ sau lưng ủng hộ? Anh à, thôi em đi lấy chồng anh nhé. Em sẽ trở thành cô dâu, nhưng không phải là cô dâu của anh nữa. Đứng cạnh một người mà em lúc nào cũng nghĩ đến anh, em lấy chồng để anh còn có thể tìm hạnh phúc mới cho mình. Anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Còn em có khổ hay không thì chuyện cũng đã muộn màng. Nhưng miễn sao anh hạnh phúc là được. Em vẫn nhớ cái tên mà anh nói sẽ đặt cho con của mình, Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Ngọc Thùy Trâm. Rồi hai cái tên ấy sẽ xuất hiện để em mãi nhớ về anh. Anh đã cho em rất nhiều, nhưng việc em có thể làm cho anh chỉ là em bước sang ngang. Em mang tiếng là kẻ phụ tình anh, nhưng đánh đổi cho anh là sự hạnh phúc. Em xin lỗi anh. Tân ơi. Dạ em nghe nè anh ạ. Lá thư này của ai vậy em? Lá thư này của một bạn tên là Nguyễn Thị Dương. Bạn đó có số điện thoại cuối là 01916295990. Rồi. Người yêu của em à? Dạ, một người em rất yêu. Người này em yêu hơn cả chính mình vậy. quen nhau bao lâu em? Thời gian quen nhau được 3 năm. 3 năm à? Dạ. Hiện tại em bao nhiêu tuổi nhỉ? Hiện tại tính đến nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Và cái thời gian quen nhau, biết nhau đã 3 năm yêu nhau rồi. Mẹ bạn ấy không đồng ý cho em quen bạn ấy hay như thế nào? Dạ đúng rồi anh. Có một lần thì em đón đến đón bạn ấy đi với để em chở cô ấy đi dạy á, là bằng ngành giáo viên. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn nên em đi chiếc xe khách lại vô đón cô ấy đi. Rồi sau ngày đám giỗ của ba cô ấy á, trong đó em có ngày hôm đó em có chuẩn bị một lẵng trái cây, nhưng mà ngày hôm đó em phải đi tiếp khách và ở trên phố giáo á, về rất là trễ, với lại là cũng có một chút rượu bia trong người nên ghé nhà cô ấy không, nên mẹ có hành kiến từ đó phải đi. Với lại em thì em thấp hơn bạn ấy, rồi tuổi em cũng lại nhỏ hơn cô ấy nữa. mọi cái một chút nên em không phải là người hoàn hảo trong mắt nhưng mà nó thế. Là trong suốt 3 năm yêu nhau, giống như Thùy Dương có viết, cứ ngỡ như là người không quen biết. Dạ đúng rồi anh. Mẹ của hai đứa giấu nhau đâu có, chỉ có mình mẹ Dương không biết thôi, còn mọi người thì ai cũng biết. Ví dụ tất cả như thầy cô trong trường của mẹ, của thầy cô trong trường của bạn Dương công tác, và tất cả bạn bè của em trong ngành, nói chung ai cũng biết. Mà mọi người đều ủng hộ đúng không? Dạ, mọi người đều ủng hộ em. Nhưng mà cái cửa ai cuối cùng lại dạ, không dạ, mở được mẹ. Tại vì em hiểu cho Dương vì lý do là Dương thương em cũng nhiều lắm, nhưng mà lý do là mẹ của Dương mắc bệnh tim. Còn em thì không thể ích kỷ dành Dương cho em được. Mà hơn nữa thì chỉ có hai mẹ con thôi, nên em không thể dành Dương về. Lỡ mẹ có bệnh tim thì còn cha còn mẹ thì hơn, chứ đâu phải mình dành ích kỷ quá thì không nói nó không tốt. Anh hiểu rồi. Yeah. Em có qua nhà nói chuyện với lại mẹ Dương hoặc là có người lớn bên phía nhà em đó, có nói chuyện không? Không, nhà Dương thì chỉ có một lần mẹ Dương gọi em xuống một lần duy nhất. Là mẹ nói là mẹ kêu mẹ cấm, mẹ phải nói cấm luôn là không cho em và Dương quen nhau nữa. Chính thức là không cho, bắt buộc là không cho quen. Nếu mà lỡ có quen á thì mẹ Dương sẽ tự giận mà chết. Khi có một lúc em với Dương đi, lúc em đi còn làm cái hoa quả tẩu hình để thi đến thứ tiên á, về thì em nhớ mãi cái chuyện là em về xong rồi ở bên từ bên thứ tiên em về xong rồi em phải chạy xuống trường em đón Dương đi trên một cái đám cưới. Đó là đám cưới đầu tiên hai đứa em đi cùng với nhau. Khi đi đám cưới về xong rồi có một người bắt gặp, xong rồi người mẹ gọi xuống nói với mẹ thì cô Dương, ngày hôm đó mẹ Dương xuống và nói là không muốn nhìn thấy mặt em nữa, không nhìn thấy mặt em. Nếu mà em mà với cô Dương, bạn Dương mà có qua lại với nhau thì mẹ sẽ tự giận mẹ chết. Em thì không muốn làm mẹ chết vì em thương mẹ lắm. Tại vì em hiểu cho mẹ, mẹ có một mình Dương à, không thể nào mà em ích kỷ được. Nên em giữ trọn chỉ hiếu cho Dương và hai đứa hy sinh lén lút quen nhau trong sự âm thầm thôi, chỉ nhìn mặt nhau thôi. Còn ví dụ như cuối tuần hay là em có thời sau giờ làm tan ca, em có thường xuống trường của Dương và xách cái cặp trên giường trên cái lớp chạy ở trên lầu 3 xuống dưới nhà xe của Dương. Hai chị em chúng gặp nhau chỉ là vậy thôi, chứ không có một cái ăn uống hay là gì. phải nể hai đứa thiệt. Như vậy mà cũng có thể duy trì được đến tận 3 năm trời. Dạ. Ờ, biết bao nhiêu là cái điều khó khăn trong cái chuyện tình cảm của hai đứa như vậy. Dạ. À. Nói chung là ngày rằm lễ tháng giêng cách đây khoảng 2 ngày đó anh. Ừ. Nói chung là thật sự em hồi bữa em đi trực, xong rồi em thấy sinh về sớm một tiếng đồng hồ. Là ngày hôm ấy là ngày rằm là mới qua 2 ngày anh. Ừ. Qua cái làm này là Dương nó nằm bên cái đội mà gánh cờ mà đi quanh vài thiên hậu tại Bình Dương á. Ừ, em biết. Thì em lúc đó em xin nghỉ buổi trực về sớm xuống em đi cùng Dương. Em cho em ấy chăm nước được Dương uống, rồi nói chung là em đi gần Dương, đi cùng mục đích là đi gần. Không may là, nhưng mà em cũng cố gắng em né lắm, nhưng mà không may là bị mẹ Dương phát hiện. Chà. Cách đây 2 ngày thì ngày đó về không nói gì, nhưng mà qua ngày hôm sau là ngày hôm qua đó anh. Mẹ Dương đặc biệt là mẹ Dương phản đối mạnh chuyện tình cảm hai người. Nói chung mẹ sẽ sử dụng biện pháp mạnh là sẽ gọi lên thôi cho gia đình em bắt buộc là em phải rời xa Dương mãi mãi. Cách đây mới 2 ngày sáng ngày Dương mới gọi và nói lời chào với em. Là như vậy hồi sáng này là mọi thứ là cũng đã kết thúc rồi. Dạ, đã chấm dứt rồi. Nhưng mà Dương vẫn muốn một lần nữa em hiểu được tất cả những gì Dương không nói. Anh, chỉ có nếu mà không phải tại vì em quen nhau 3 năm, sự hy sinh một thứ hy sinh của em rất lớn nên hai người chỉ nhìn qua ánh mắt đã hai người đã hiểu. Hiểu. Và nhiều khi những câu nói hay là cái gì mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu tới thâm cạn. Như vậy là mình cũng đã chuẩn bị để mình đón nhận cái điều này phải không em? Dạ. Yeah. Anh ơi, em cũng có một cái lời gửi tới. Rồi em nói đi Tân. Em à, rồi một ngày nào đó, anh không còn dõi theo em nữa. Em vẫn biết đường em đi. Hãy sống thật tốt em nhé. Yêu em, nhưng anh không thể chạy đến bên em. Yêu em, nhưng chắc rằng anh sẽ không thể mãi mãi mang lại hạnh phúc với em. Chỉ có một tình yêu thôi mà anh không thể, không can đảm để giữ lấy. Cuộc sống này có biết bao nhiêu vất vả, khó khăn. Có biết bao nhiêu chông gai trên đoạn đường đời phía trước nữa. Em sẽ chờ đợi để thời gian vơi bớt đi nỗi nhớ, làm mờ dần dưới những yêu thương, để rồi anh lại im lặng và tìm quên. Anh sẽ làm vậy đấy, đáng ghét lắm em à. Anh không chắc mình sẽ quên được, nhưng sẽ nhớ, nhớ ít thôi. Dần dần, một ngày nào đó, em chỉ còn là một cái tên, một hình bóng hay một ký ức của ngày xưa. Anh đang tự hỏi mình cần điều gì ở em trong lý trí, trong trái tim này. Thật lòng anh thốt lên rằng anh cần tình yêu của em. Nhưng tình yêu là thứ gì? Tình yêu đó ai bán mà mua, ai cho mà lấy? Đó thật sự không phải là những điều mình muốn. Lý do tại sao vậy em? Tại vì mình có một sức cản quá lớn hả em? Tại tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn, không thể vượt qua mọi ngăn cách rào cản của phía trước. Tại vì khoảng cách địa lý. Tại vì sao? Anh không phải là người mẫu người mà mẹ em đang mơ ước đến sao? Không phải là người mà em sẽ dựa vào. Không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em, cho cuộc đời. Đúng không em? Và lý do là em là người đã yêu anh quá nhiều. Anh cũng vậy. Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm. Nhưng rồi anh phải chấp nhận sự thật là mãi mãi mất em. Thế mà hạnh phúc thật sự do mình nắm lấy. Nhưng em không can đảm cùng anh vượt qua. Nếu như biết được thì anh sẽ thay đổi được gì? Anh có thể làm được gì đây? Phải chăng anh là người đến quá mộng màng? Chẳng lẽ có sai mà không có sửa được sao em? Đánh người chạy đi, anh ai đánh người chạy lại. Câu nói này không thuộc về anh. Anh sai một lần và mất em mãi mãi. Ừ, được vậy rồi. Anh sẽ dừng chân lại và trả cho em sự tự do, thoải mái. Trả lại cho em như những ngày xưa anh đến. Và anh sẽ quay về với cuộc sống của anh, nơi cuộc sống không có hình bóng của em nữa. Một điều ước mà anh luôn hằng mơ ước. Anh luôn nằm mơ tưởng khi chìm vào giấc ngủ. Và một ngày nào đó, anh được nắm tay em chỉ một lần thôi, một lần thôi. Đã tự dựng lên những ngày bằng ảo tưởng. Anh muốn vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ đi tất cả để được đến bên em, nô đùa với cuộc sống, với cảm xúc của chính mình. Và để cảm nhận hạnh phúc một lần khi ở bên em. Chỉ một ngày thôi, một ngày thôi. Lúc đó anh sẽ không buồn đâu. Anh sẽ thật vui. Một lần cuối cùng, để mỗi lần em nhìn thấy anh, không phải lúc nào cũng với một gương mặt buồn, đau, nhớ về em, làm em phát ghét. Ngày đó chỉ là những giấc mơ, nơi giấc mơ anh không thuộc về. Ở nơi xa ấy, hãy sống tốt em nhé. Hãy hạnh phúc với hạnh phúc mà mẹ đã chọn cho em. Cố gắng vượt qua tất cả với cuộc sống em nhé. Vâng ạ, và chúng tôi rất hiểu được tâm trạng của Tân thời điểm này. Với những điều mà bạn đã mạnh mẽ để đối diện với nó, và chúng tôi tin chắc rằng là bạn cũng sẽ tiếp tục đủ mạnh mẽ để vượt qua được cái điều này. Và như Thùy Dương cũng đã có viết, hạnh phúc của bạn cũng chính là hạnh phúc của cô ấy. Cố gắng Tân nha, và chúc bạn cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Một bài hát chúng tôi sẽ được gửi tặng cho Thùy Dương và Tân với câu chuyện của mình.